Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 168 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Xin được gửi lời cảm ơn đến dịch giả Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Hiện giờ mình có thực hiện thêm bộ truyện Tu Tiên Chẳng Khó trên kênh Minh Thiện Audio. Quý vị và các bạn nếu như quan tâm có thể ghé qua ủng hộ mình. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đã nuôi nhiều năm trong Thiên Cơ Phủ, hiện tại thả đậu quân cua này ra, ngay cả Từ Hôn cũng phải thay đổi cả sắc mặt. Thiên Cơ Phủ là pháp bảo loại thu nạp, vì thế bọn cua ở bên trong sẽ không quá to lớn cho lắm. Thế nhưng một khi được giải phóng ra bên ngoài, tất cả bọn chúng đều hiện ra hình thái thật sự. Một mảng lớn toàn mai cua nhấp nhô lối liền nhau trông vô cùng khác thường. Vỗ Tiểu Thanh vài cái, Từ Hôn dùng tâm niệm để cho con linh thú này ra lệnh cho nó dẫn dắt đại quân ra bắc một chiếc cầu cua qua sông. Chỉ cần có thể đến được giữa sông là được. Sau khi Tiểu Thanh nhận lệnh, nó giơ càng cua lên, tựa hồ như khẳng định bản thân có thể làm được. Bên trong bầy cua đông đảo, có một con cua với vẻ mặt đặc biệt gian xảo. Con cua này rất nhỏ, chỉ bằng phân nửa kích thước so với bầy cua còn lại. Hơn nữa chỉ có một cái càng. Chiếc càng còn lại không biết bị ai bẻ gãy mất rồi. Bị giam giữ nhiều năm, nhờ có nằm mơ, Hải Đại Kiêm cũng không ngờ rằng có lúc mình lại được thấy ánh sáng mặt trời lần nữa. Khi xuất hiện tại bờ sông, thấy cảnh trời xanh mây trắng, trời đất rộng, núi cao cao, khiến hai hàng nước mắt của y vô thức rơi xuống. Hai giọt nước mắt này chưa kịp chạm đất thì Hải Đại Kiêm đã phải nghẹn thở một lần nữa, vì y nhìn thấy cơn ác mộng của mình, đó là bóng dáng của quỷ diện. Vội vàng biến nhỏ thân hình lớn hơn một chút, xen lẫn vào trong đám đại cua quân. Hải Đại Kiêm thành tâm cầu khẩn, hy vọng quỷ diện quên y đi. Chỉ cần có thể tìm được cơ hội chạy trốn, y sẽ lập tức đào một cái hang động nhằm thoát thân. Đại quân cua đông đảo tụ thành một mảng rậm rạp, dù không dám lộn xộn trước mặt Tiểu Thanh, nhưng lại liên tục tạo ra thanh âm răng rắc xung quanh. Mỗi một con cua đều đang ngọ nguậy, nơi đây tụ tập hàng vạn con cua, để cho bọn chúng giữ yên lặng là rất khó, trừ khi tất cả bọn cua này đều bị thu làm linh thú. Trong lúc Hải Đại Kiêm đang lo lắng đề phòng, thì đại quân cua bắt đầu di chuyển về hướng mặt sông. Những con cua khác bò về phía trước, trong khi Hải Đại Kiêm bò ngược lại ra đằng sau, vừa bò vừa trừng mắt. Y không dám lên tiếng, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trừng mắt nhìn bọn cua cản đường. Y là một yêu linh, cảnh giới của y cũng cao hơn cả Tiểu Thanh trong quần thể yêu cua này. Vì thế chẳng có con cua nào dám chặn đường của y cả. Trước đó còn lo lắng đề phòng, hiện tại Hải Đại Kiêm đang rất phấn khởi. Quỷ diện không phát hiện ra y, trong khi đó y bò càng lúc càng gần dãy núi cao xa xa chập trùng phía kia. Chỉ còn vài bước nữa thôi, chỉ vài bước nữa thôi lão tử sẽ có cuộc sống mới. Ôi Thiên Bắc, quê nhà của ta, cuối cùng lão tử cũng đã có thể quay trở về. Càng lúc Hải Đại Kiêm càng hưng phấn không thôi, rốt cục bò ra được khỏi đại quân cua. Trước mặt y là rừng núi rậm rạp. Cách đó không xa là khu vực bùn đất bên trong địa hình rừng núi này. Hắn rất thuận lợi cho việc đào hang. Vung vẩy càng cua, suýt nữa thì Hải Đại Kiềm đã hô lên thành tiếng. Cảm giác tự do khiến y vui mừng đến phát khóc. Nhưng ngay lúc đó một bóng người lướt lên làm giấc mộng đẹp của y phải tan vỡ. Đại Kiềm, đi đâu vậy? Từ Ngôn chắp tay sau lưng xoay người lại. Bẩm trưởng lão. Hải Đại Kiêm phản xạ rất nhanh, đưa càng lên chỉ về hướng con cua đang bò cuối hàng, chính trực nói. Thuộc hạ phát hiện có vài con cua khốn khiếp muốn nhân cơ hội chạy trốn, vì thế mới chặn sau hàng ngũ. Trưởng lão yên tâm, có Hải Đại Kiêm ta ở đây, không có bất cứ con cua nào có thể chạy trốn được. Ánh mắt Từ Ngôn biến đổi quái lạ. Hắn nhìn chăm chăm vào Hải Đại Kiêm một lát, gật đầu nói. Vậy vất vả cho ngươi rồi. lần sau nếu phát hiện có con cua thối nào dám bỏ trốn, thì mang bắt nó nấu đi ăn. Lúc chín ta sẽ cho người nếm thử một chút. Cả người hai đại kiềm run lên một cái, vội vàng hô lên hai từ không dám. Y bất đắc dĩ phải biến thành hình người, cúi đầu đi theo sau lưng Tử Ngôn, miệng rộng há hốc, khóc không ra nước mắt. Đến bờ sông, Tử Ngôn lạnh lùng nói: Đại kiềm, đầu của ngươi to nhất, ngươi đến dẫn Đỗ Ngụ vị trí ra trung tâm con sông đi. Ta. Hai đại kiềm nhìn con sông cuồn cuộn kinh người, trưng ra bộ mặt đau khổ nói: Thật ra ta là loài cua quạn, không biết bơi đâu. Vèo một phát, hai đại kiềm đã bị đá bay xuống sông, khiến y phải vất vả hóa thành yêu thân. Vừa nổi lên mặt nước, y lập tức cảm giác được lưng mình bị nhấn chìm xuống. Trông kỹ lại thì nhận ra Tử Ngôn đã vững vàng đứng trên chiếc mai cua. Bắt cầu cua! Theo hiệu lệnh của Tử Ngôn, Tiểu Thanh nhảy xuống sông đầu tiên, dùng hai càng kẹp chân sau của hai đại kiềm, làm y đau đớn đến nỗi nhe răng trợn mắt. Kẹp vào vỏ cua đi, đừng kẹp chân, hơi một lát nữa là đứt chân luôn đấy. Hai đại kiềm đã mất đi một càng, giờ lo lắng mất thêm vài cái chân cua, vì thế la hét inh ỏi. Y biết Tử Ngôn định làm gì, một chiếc cầu cua cần có tất cả những con cua nối lại với nhau thành một hàng, không thể đứt đoạn ở giữa, bằng không sẽ phí công vô ích. Yêu linh đơn độc khó mà bơi được đến giữa dòng sông, cho dù có là thủy tộc cũng khó bơi đến vị trí trung tâm, vì nơi đó là nước sông chảy mạnh nhất. Tiểu Thanh nghe theo hiệu lệnh của Tử Ngôn, liền thả chân sau của hải đại kiềm ra chuyển qua kẹp chặt vỏ cua. Sau lưng Tiểu Thanh là mấy chục con yêu linh, sau đó nữa là hàng vạn con yêu vật. Dưới sự khống chế cố ý của Tử Ngôn, chiếc cầu cua kỳ lạ xuất hiện bên mặt sông. Hơn 10 con yêu linh cố gắng bơi lội nhằm ổn định đoạn đầu của cây cầu cua. Theo sự tăng trưởng dần về số lượng của cua bơi đến, cây cầu cua càng lúc càng dài, từ 10 trượng biến thành 100 trượng, mãi đến hơn 1000 trượng. Tử Ngôn cũng không rảnh rỗi, hắn sử dụng tất cả linh lực để chống lại uy thế của nước sông. Nếu hắn không thể ngăn cản được sức mạnh tự nhiên này, hải đại kiềm dưới chân hắn sẽ bị quật bay trong thoáng chốc. Đại quân cua trên bờ từ từ giảm thiểu, cây cầu càng ngày càng dài. Mặc dù trông có vẻ siêu vẹo, nhưng tựa như đường núi loanh quanh, nhưng chiếc cầu cua này vẫn dẫn một đường đến trung tâm của con sông. Gần thêm chút nữa. Tử Ngôn đứng trên mai cua hải đại kiềm, nhìn chăn chăn vào mặt sông, ánh mắt vừa tính toán độ dài của cây cầu cua, vừa hợp lực chống đỡ sức ép tới từ con sông lớn. Từ lúc bước lên chiếc cầu cua, Tử Ngôn sẽ không quay đầu lại. Hắn không muốn xem xét cua băng ti còn thừa lại bao nhiêu, nhiều hay ít, bởi vì là hy vọng cuối cùng giúp hắn có thể trở về thiên nam. Liệt phong giáp trên người hắn đang vang lên thanh âm răng rắc, xương cốt cả người Tử Ngôn cũng đang bị đè ép liên tục. Hắn phải cố đè nén một ngụm máu trong miệng, cuối cùng không chịu nổi đành phải phun ra. Chưa đạt tới Nguyên Anh thì không được qua sông, đây là kinh nghiệm lâu năm trong giới tu hành, mà hiện tại bắt buộc Tử Ngôn phải phá vỡ cái quy tắc này. Tử Ngôn cảm thấy khó chịu, trong khi hải đại kiềm cũng không khá cảm gì hơn. Chiếc càng to lớn của y đang vung vẩy một cách liều mạng, không cách nào để bơi về phía trước, mà ổn định cả người. Nếu không nhờ có lực đẩy từ phía sau, y đã sớm bị cuốn phăng đi mất rồi. Y chỉ là yêu linh, dù đạt đến trình độ cao nhất của cảnh giới này thì vẫn khó đối kháng được với sức nước của thiên hà. Gần đến giữa sông, hải đại kiềm liền cảm giác được cái chết càng gần hơn một bước. Ông trời ơi, chẳng biết ta đã tạo nghiệp gì ở kiếp trước mà kiếp này lại gặp phải quỷ diện đầy. Ôi ông trời ơi, cho ta quyết chết quách đi cho xong. Hải đại kiềm chỉ có thể than thở trong lòng. Hiện tại y không còn sức để chửi bệnh một tiếng. Nhắm mắt lại quyết tâm liều mạng, hải đại kiềm chuẩn bị chờ chết. Tốc độ của cây cầu cua càng lúc càng chậm, không có bao nhiêu con cua xuất lại trên bờ. Từ xa trông lại, chiếc cầu cua này siêu vẹo đến 7-8 phần, sắp bị đứt đoạn. Còn xa lắm mới đến giữa sông, Tử Ngôn thấy thế bèn thở dài một hơi. Hàng vạn con cua xanh đã cố hết sức. Đạt trường hợp là 10.000 con yêu linh, có lẽ còn có hy vọng đến được giữa sông. Đáng tiếc thay chỉ có vẻn vẹn vài chục con yêu linh mà thôi. Một tia sáng lóe lên trong mắt của Từ Ngôn, hắn bắt đầu sử dụng pháp quyết. Nếu đây là cơ hội cuối cùng, cớ sao không thử một phen? Cùng lắm thì bị nước sông cuốn đi thôi. Từ Ngôn quyết định sử dụng quỷ đạo bàn thiên ngay tại nơi này. Vừa bắt ra pháp quyết, chưa kịp thấy con đường nhỏ âm u xuất hiện, thì cái bóng đen to lớn xuất hiện trong sóng biển xa xa. Nó quay về hướng Từ Ngôn, sau đó nhào đến trước mặt của hắn. Đang bắt pháp quyết giang dở, Từ Ngôn phải lập tức dừng tay. Hai thanh pháp bảo giao nha và hổ cốt đi đùng nổ vang. Ánh mắt Từ Ngôn trở nên cực kỳ u ám, bởi thứ đang ập đến trước mắt hắn không phải là con sông lớn, cũng không phải là một con cá to, mà là một con long tước khổng lồ. Trên lưng long tước, Lôi Lục nhe răng cười, vùng thanh roi lôi điện lên, vô số tia sét nổ vang kéo đến. Đoán trước được ngươi còn đường xoay sở mà, quả nhiên là thế. Quý diện, để ta xem ngươi có cách nào chạy trốn trong thông thiên hà này hay không. Ha ha ha ha, chết đi! Hành động mai phục của Lôi Lục nằm ngoài dự đoán của Từ Ngôn. Đúng như đối phương nói, cơ bản là Từ Ngôn khó có thể phát huy năng lực vì vướng vào sự giam cầm từ uy áp của thông thiên hà. Không chỉ có Lôi Lục long tức xuất hiện, phía sau còn có mười mấy con đại yêu loại phi hành đang nhao nhao giết đến, giết thẳng về nơi này. Hóa ra trong lúc bay qua sông, Lôi Lục đã chia binh thành hai đường, để cho một nửa nhóm đại yêu qua sông, còn gã và bầy đại yêu còn lại ẩn nấp trên mặt sông chờ đợi. Quả nhiên kẻ hiểu rõ bản thân nhất mình không phải chi kỷ, mà chính là kẻ thù. Từ Ngôn tính sai, để rồi khiến bản thân phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Trong thoáng chốc, pháp bảo của hắn phát ra tất cả uy năng, ngăn cản những ngọn roi lôi điện liên miên. Nhờ công dụng hộ thân của pháp bảo, Từ Ngôn có thể đứng vững dưới những đòn công kích mạnh mẽ của Lôi Lục, nhưng hải đại kiếm dưới chân lại khó mà chịu đựng nổi. Bị một làn roi điện quất trúng, hải đại kiếm muốn rên lên cũng khó mà mở miệng, quằn quại rơi xuống đáy nước, sau đó thì bị nước sông cuốn về phía hạ du. Ngay khi hải đại kiếm bị đánh văng đi, Từ Ngôn chỉ có thể nhanh chóng lui đến trên lưng của Tiểu Thanh. Lúc này những con đại yêu phi hành khác đã thừa cơ xông lên, từng con gào thét đánh tới. Hắn triệu hồi thiên cơ phủ ra, thu Tiểu Thanh vào bên trong pháp bảo trước, tiếp theo hắn mở rộng hai cánh sau lưng, rồi lùi nhanh về phía sau. Tận dụng từng con cua lớn như một điểm tựa đặt chân, Từ Ngôn vừa ngăn chặn những đòn chém giết của bọn đại yêu, vừa thu hồi bầy cua nhỏ, phát ra nhanh chóng lùi lại. Dù gì đi nữa thì sức mạnh của một cá thể cũng có giới hạn, Từ Ngôn rất mạnh, dù đối mặt với bách yêu cũng không phải sợ hãi. Nhưng bị thông thiên hà áp chế khiến hoàn cảnh của hắn rơi vào thế hạ phong. Chỉ vừa thu được vài con yêu linh, đường lui của hắn đã bắt đầu đứt gãy. Lôi Lục đã nhìn ra tác dụng của cây cầu bằng cua, liền ưu tiên ra tay giết chết bầy cua nhỏ. Một vài đường roi điện đánh xuống, cây cầu bằng cua lập tức vỡ tan tành. Phần đầu của cây cầu cua bị vỡ, thân sau cũng theo đó tán loạn. Từ Ngôn theo đó cũng rớt vào trong dòng nước. Sử dụng roi lôi điện kết hợp với móng vuốt của đại yêu không ngừng cuồng quất sóng lớn lên trước mặt nước. Lôi Lục cười điên cuồng, điều khiển sức mạnh của sấm sét đánh xuống đáy nước. Bằng vào cảm nhận của bản thân, gã khẳng định ít nhất quỷ diện đã trúng 5-6 đường roi lôi điện. Một khi rơi vào đáy sông, Từ Ngôn khó mà chống lại được áp lực của thông thiên hà, cũng như những con cua khác trong thoáng chốc đã bị dòng nước cuốn đi. Hắn có pháp bảo hộ thể trên người, còn rắn chắc hơn cả mai rùa nữa. Quỷ giận không chết, chúng ta có đuổi theo hay không? Nơi đây đã ở gần giữa sông rồi, chúng ta cũng đã mai phục rất lâu, chỉ hoãn thêm nữa thì không hay cho lắm. Mười mấy con đại yêu nói lên ý kiến của riêng mình, có kẻ thì chủ trương đuổi giết quỷ giận, nhân cơ hội diệt hắn ở đợt này, trừ đi mối nguy hại vĩnh viễn. Có kẻ thì sợ hãi uy thế của thiên hà, muốn nhanh chóng đến phương Nam. Lôi Lục liếc mắt nhìn về phía Từ Ngôn bị cuốn đi, sau khi trầm ngâm trong thoáng chốc liền quyết định đuổi theo giết hắn. Đối với gã, quỷ giận là kẻ thù lớn nhất. Gặp cơ hội có thể giết chết kẻ địch mà không ra tay, có thể đến được thiên nam thì Lôi Lục cũng khó mà an lòng. Vừa định hạ đặt mật lệnh truy sát, thì một cơn sóng lớn cao trăm trượng đột nhiên xuất hiện từ giữa lòng sông, cuốn đi mười mấy con đại yêu vào trong đó. Một lát sau, bầy đại yêu mới có thể vật vã lao ra khỏi con sông lớn đó, sắc mặt xanh mét tỏ vẻ sợ hãi trong ánh mắt. Đi! Lôi Lục vẫn còn sợ hãi nói. Không phải gã không muốn đuổi theo giết chết Quỷ Diện, mà do Thông Thiên Hà bắt đầu nổi sóng dữ mạnh bạo hơn. Với mức độ hung bạo của Thông Thiên Hà như thế này, ngay cả đại yêu cũng khó chống đỡ nổi. Hiện tại, nước sông điên cuồng quấy động khiến Lôi Lục phải từ bỏ ý nghĩ đuổi theo giết Từ Ngôn. Sau đó mười mấy con đại yêu dồn dập bay sang bờ bên kia. Mặt sông nhanh chóng không còn một bóng người. Sóng lớn vẫn gầm thét như thế. Nước sông chảy xuống mãnh liệt từ hướng đông, ngày đêm không dứt cuồn cuộn dâng trào. Nước sông có thể cuốn phăng đi tất cả, dù là cá tôm hay cua, rùa các loại, ngay cả thời gian dường như cũng bị tảng đá sóng này đánh tanh thành mảnh vỡ, rơi vào trong thế gian. Sau 3 ngày, tại vùng hạ du cách khu vực xây cầu cua khoảng mấy vạn dặm, toàn thân Từ Ngôn ướt đẫm, bước lên bờ sông. Bước chân của hắn chạy choạng, dừng lại bên dưới một thân cây to bên bờ. Oành! Một đấm thẳng vào thân cây, in hẳn một dấu đấm sâu vào mặt gỗ. Lôi Lục! Từ Ngôn nói nhỏ, giọng lạnh lùng. Sau này gặp lại, không những ta cắt đứt lỗ tai của ngươi, mà còn cắt đứt cả đầu của ngươi. Hy vọng cuối cùng đã tàn lụi theo ánh lửa. Một khi cầu cua vỡ nát, dù có nhiều hơn nửa băng ti giải còn sống, cũng khó tụ tập lại được. Bởi vì ngoại trừ Tiểu Thanh ra, bọn cua còn lại chỉ là bầy yêu vật vô chủ mà thôi. Ngồi dưới bóng cây, ánh mắt Từ Ngôn có chút ngẩn ngơ, bình tĩnh nhìn lên vòm trời cao. Chỉ một dòng Thông Thiên Hà đã chặn đứng con đường quay về quê nhà của hắn. Hắn sở hữu một thân sức mạnh trừ yêu, nay lại không thể đuổi theo dấu chân của trăm yêu. Cảm giác này không những khiến tinh thần sa sút, mà còn khiến hắn nổi trận lôi đình khó nguôi. Một quan tiền có thể bóp nghẹt anh hùng, Từ Ngôn cảm giác dù có đủ tâm lực, khả năng có thường, nhưng cuối cùng vẫn bị thiên uy cay đắng cản trở. Có sao nha và hổ cốt bảo vệ thân thể, lại kèm theo liệt phong giáp, thương thế của Từ Ngôn cũng không nghiêm trọng cho lắm. Hắn chỉ cần thời gian vài ngày là khôi phục, chỉ là nỗi giận trong lòng vẫn khó nguôi ngoài, chẳng thể phát tiết. Lúc này, hắn có chút nhớ Nhung Hải Đại Kiềm, bao cát miễn phí ấy làm nơi để trút giận là rất phù hợp. Lòng vừa nghĩ, mắt đã thấy ngay, đúng là một giấc mộng vô cùng đẹp đẽ. Một lát sau, ánh mắt Từ Ngôn ngơ ngác đã dần dần khôi phục lại. Tại mặt sông cách cân thây to này không quá trăm trượng, một chiếc càng cua khổng lồ đang cẩn trọng từ trong nhô ra. Sau đó là một cái vỏ to tướng xuất hiện, quay lưng về phía Từ Ngôn. Một con cua to xác bị cụt một bên càng đang chậm rãi bò lên bờ. Trước tiên, nó nằm nhoài xuống bờ sông thở hổn hển. Sau nửa ngày hít lấy hít để, con cua lớn trừng mắt nhìn chăm chăm vào dòng nước sông, rồi cười lớn thành tiếng. Giọng cười ấy chẳng rõ là tức giận hay giải thoát, lại nghe qua như tiếng khóc than. Lần này xem như lão tử đã thoát khỏi ma chướng rồi nha. Đúng là kiều tử nhất sinh mà. Hóa ra Hải Đại Kiềm ta vẫn có thể chống lại roi lôi điện của đại yêu nha. Xem ra, lão tử đã không còn cách xa trình độ đại yêu cho lắm. Đây thực sự là ông trời có mắt. Hải Đại Kiềm ta đã sống lại rồi. Ha ha ha ha. Bách yêu xuôi nam, vậy Thiên Bắc đúng là không còn yêu vương nào sao? Chẳng lẽ Hải Đại Kiềm ta đã có thể tung hoành Thiên Bắc? Chẳng lẽ đây chính là điều mà bọn nhân tộc hay nói? Vượt qua lạn lớn trong đời, số đỏ sẽ xuất hiện ngay sau đó ư? Vậy đến phiên lão tử đây, nhất định gặp được số đỏ nha. Bọn đại yêu kia đi vội vàng, xảo huyệt của bọn họ chắc chắn còn nhiều đồ tốt bên trong. Ta sẽ cố gắng giữ dùm họ vậy. Đây, không nên đi kiểu u gián. Ta không dám trêu chọc đến yêu vương đại nhân. Cơ mà có thể đi một chuyến tới quán tước phủ. Chẳng biết đại yêu long tước đó có để lại thứ gì tốt hay không đây. Tốt nhất là chừa cái mặt hồng thụ lâm của Bạch Ô ra. Ai mà biết bọn kiến còn ở nhà hay không. Thì thầm một hồi, Hải Đại Kiềm hơi bực mình, nói nhỏ. Đều tại cái tên Quý Diện kia. Hắn đã cướp sạch tài sản của đại yêu ngũ địa rồi. Chỗ nào mà tên Quỷ Diện đó đi qua, cả lông hoang chó của hắn, hắn cũng nhổ sạch. Không thể để cho lão tử ké một phần mà. Còn mẹ nó, hắn đúng là một tên ăn mảnh. Cơ mà tòa phủ đệ của hắn thật đúng là nhìn không tệ nha. Chẳng biết Quỷ Diện còn sống hay đã chết nữa chứ. Cướp bóc được của cả một đám đại yêu, tính toán hắn giàu nhất nha. Nếu ta có thể tìm ra thi thể của hắn, chẳng phải sẽ phát tài hay sao? Hey, đúng rồi, chờ lão tử khôi phục lại, sau đó vào sông mà tìm thi thể của hắn. Thừa dịp vận may còn đây, không chừng đúng thật là có thể tìm ra thi thể của quỷ diện. Nói thầm một lát, hai đại kiêm nghĩ lại đã khỏe một ít, bèn biến tình hình người nhe răng trợn mắt ngẫm nghĩ, muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Vừa quay đầu lại, y đã thấy ngay một cái cây to lớn, dưới tán cây chính là bóng mát râm mè. Hai đại kiêm vô cùng phấn khởi, nhưng chưa kịp cất bước tiến lên thì trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi dưới tán cây. Vẻ mặt của y bỗng trở nên biến hóa vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là cười cười, tiếp theo là nhếch miệng, cuối cùng là nhíu mày. Khóe mắt vừa giãn ra, y liền nhã quỵ trên mặt đất gân cổ hô to. Có thể nhìn thấy trưởng lão tại nơi này đúng là may mắn của hai đại kiêm ta, đây thực sự là duyên phận bằng trời nha. Mặc dù ngoài miệng nịnh bợ nhưng trong lòng hải đại kiềm đang liên tục chửi rủa. Duyên phận chó ma gì chứ? Đây rõ ràng là nghiệt duyên. Là nghiệt duyên mà. Lần nào gặp phải quỷ diện hải đại kiềm cũng chưa từng được dễ chịu qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Dưới đại thụ truyền đến tiếng quyền cước binh binh bốp bốp. Sau một lúc lâu, Từ Ngôn thở phào một hơi. Buồn bực tích tụ trong lồng ngực theo vết bầm trên người hải đại kiềm mà biến mất không còn gì. Không nên bỏ ra, trốn trong nước sông nửa năm một tháng chẳng phải được rồi sao? Hải đại kiêm vừa thầm mắng mình vận khí quá kém, vừa vâng dạ đứng một bên. May mắn gã chỉ bị đánh, mà thế này thì gã tập mãi cũng đã thành thói quen rồi. Ngồi đi, dựng cầu cua đã vất vả ngươi rồi. Từ Ngôn sảng khoái tinh thần ngồi dưới tàng cây bình tĩnh nói. Tạ trưởng lão ban ngồi, tạ trưởng lão ban ngồi. Hải đại kiêm mệt mỏi không ít, vừa bò lên đã bị đánh trong một trận tối mặt. Vốn gã định ngồi nghỉ ngơi một chút, nhưng cảm thấy không ổn bèn nằm sấp xuống ngay trên mặt đất. Không phải gã không muốn ngồi, mà tư thế hiện tại bảo vệ đầu nhanh chóng nhất, lại sẽ không bị thương nơi hiểm yếu được. Nhiều năm qua đã thành thói quen, hiện tại mỗi khi trông thấy Từ Ngôn, Hải đại kiêm sẽ tự nhiên mà lập tức chuẩn bị tốt để đánh. Tư thế phòng ngự nào nhanh nhất tốt nhất gã sẽ chọn tư thế đấy. Dù sao mất mặt có gì đáng sợ, đến đại yêu còn bị mất mạng thì với hải đại kiềm gã mà nói, loại mất mặt này không đáng gì nhắc tới. Nằm cả buổi không nghe thấy động tĩnh gì, hải đại kiềm lén lút nhìn trộm Từ Ngôn lên tiếng hỏi. Trưởng lão chuẩn bị đi đâu? Trăm yêu rời đi, mà bầy cua cũng tàn tạ. Vốn định nói một câu tốt nhất chúng ta đừng ai nấy đi, cả đời này đừng nên gặp lại nữa. Có điều gã chợt nhìn thấy sắc mặt của Từ Ngôn có chút âm trầm, bèn trực tiếp nuốt phần còn lại vào trong bụng. Đúng vậy, đi đâu đây? Từ Ngôn tựa lên cành cây, nhìn con sông trước mặt. Sau một lúc lâu hắn như tự nói, muốn về nhà, thế nhưng không thể quay về. Cảm nhận được nỗi buồn trong lòng của Từ Ngôn, không hiểu sao Hải Đại Kiêm cũng bị bắt đầu bi thương. Một khi không vui, theo thói quen đa số sẽ nhả bong bóng. Miệng vừa nhả ra một cái bóng khí, Hải Đại Kiêm bỗng nhiên bừng tỉnh vội vàng phì phì hai tiếng. Gã là yêu linh, còn là yêu linh hóa hình, sao có thể nhả bong bóng? Nhất định là ở trong hồ nước cùng đám cua ngốc kia quá lâu. Hải Đại Kiêm nghĩ như vậy, không khỏi nghiến răng nghiến lợi âm thầm thề không bao giờ nhả bong bóng nữa. Người có nhà không? Nhà ngươi ở đâu? Bên tai truyền đến tiếng của Từ Ngôn hỏi han, Hải Đại Kiêm đang nghĩ ngợi chuyện nhà bong bóng nên thuận miệng đáp. Nhà thì có gì hay, hai tộc chúng ta bốn biển là nhà mà. Lời vừa ra khỏi miệng, Hải Đại Kiêm đã hối hận vội vàng lấy tay bảo vệ đầu. Vốn gã cho là mình sẽ bị một trận đòn tối mặt, đợi cả buổi không thấy gì bèn quay ra ngượng ngập cười nói. Quê ta ở Bạch Đồng Hà. Bạch Đồng Hà? Ngươi không phải là cô biển sao? Từ Ngôn hơi hiếu kỳ, tên Hải Đại Kiêm tức là gã là cua biển, sao quê quán lại ở sông? Cua vương của chúng ta quả thật là cua biển, nhưng quê quán vẫn là ở Bạch Đồng Hà. Nhớ tới cố hương của mình, Hải Đại Kiêm bò lên, ngồi trên đất gãi đầu nói. Cua đại vương sinh ra ở Bạch Đồng Hà, sống dưới đáy biển sâu, đây là truyền thống của cua đại vương nhất tộc chúng ta. Không rõ bắt đầu từ lúc nào, chắc là từ rất nhiều năm trước rồi. Dù sao thì ta sinh ra ở Bạch Đồng Hà, sau đó theo nước sông bơi ra biển rộng, đợi đến lúc tu vi thành công rồi lại bơi vào bờ. Cua biển quay về sông. Từ Ngôn khẽ nhíu mày hỏi, là vì tránh né thiên địch sao? Cũng có thể, biển rộng nguy cơ trùng trùng, vì bảo toàn đời sau, cứ cách mỗi 3 năm, cua đại vương chúng ta đều trở lại quê cũ một chuyến, hạ sinh đời sau ở Bạch Đồng Hà rồi quay về biển sâu. Nghĩ tới thói quen của cua đại vương khiến Hải Đại Kiềm chợt thổn thức. Đường xá quá xa, ước chừng có hơn mấy vạn dặm. Có cua mẹ trên đường đi sinh ra cua con, cô bố phải ngậm cua con trong miệng mang đi, chờ đến Bạch Đồng Hà lại nhổ ra. Cứ như nghe nhân tộc các ngươi nói sinh con không dễ, yêu tộc chúng ta dễ lắm sao? Đám yêu tộc cường đại kia còn đỡ, có yêu vương, có đại yêu che chở, thích sống chỗ nào thì sống chỗ đó. Cua đại vương nhất tộc chúng ta không có bao nhiêu yêu linh, chứ đừng nói tới đại yêu. Đợi đến khi ta thành đại yêu, nhất định quay về biển rộng, đánh ra một vùng thiên hạ cho cua đại vương nhất tộc chúng ta. Hải Đại Kiêm lẩm bẩm cả buổi, lúc thì than thở, lúc lại hùng tâm tráng trí. Gã nói đến hăng say, ánh mắt Từ Ngôn cũng theo đó biến hóa, rồi cuối cùng trở nên sáng ngời. Ngậm cua, bơi đi, sinh con nơi cố hương. Ngậm cua bơi đi, sinh con nơi cố hương. Một câu này Từ Ngôn lẩm bẩm vô số lần, phần hy vọng trở lại thiên nam cứ như vậy xuất hiện trong lòng. Cua con có thể ngậm, vậy nghĩa là yêu tộc khác cũng có thể ngậm thứ gì đó. Chỉ cần thứ trong miệng đó không bị nuốt mất, vậy coi như có cơ hội trở về cố hương. Thiền nhãn vương xà. Tinh hồn tấm là cấm chế cổ xưa chỉ thuộc về yêu tộc thiên nhãn vương xà nhất tộc. Từ Ngôn không dùng được, các đại yêu khác cũng không dùng được. Nhưng nếu chỉ cần mượn nhờ bản thể thiên nhãn vương xà, bị vương xà nuốt vào trong miệng là chẳng phải có thể mượn nhờ tinh hồn tấm trở về thiên nam hay sao? Mặt hắn càng lúc càng sáng ngời. Từ Ngôn là nhân tộc, không có nửa điểm liên quan với xà tộc. Hơn nữa thiên nhãn vương xà trong Thiên Quỷ Tông kia là đại địch đối với Từ Ngôn. Giữa hai bên chỉ có hận ý vô tận mà không có lấy nửa điểm hào cảm. Nói là địch nhân cũng không quá đáng. Thiên nhãn vương xà sẽ không ngậm lấy Từ Ngôn. Muốn đại yêu kê nghe lệnh thì chỉ có một cách. Thu nhận thiên nhãn vương xà làm linh thú hoặc khắc hạ xuống lạc ấn linh hồn. Chỉ có linh thú mới không nuốt chủ nhân của mình. Mượn nhờ thân thể của vương xà trở về thiên nam, trở thành phần hy vọng trở về cuối cùng của Từ Ngôn. Hề, nên sớm nghĩ ra mới đúng. Khóe miệng hắn dần nổi lên vui vẻ, ánh mắt chuyển hướng qua Hải Đại Kiềm. Đại Kiềm, có muốn quay về cố hương không? Nếu như có thể thành công, ta mang ngươi trở về thiên nam. Không đi có được không hả? Tuy cơ hội chỉ có một, nhưng có lẽ tỷ lệ thành công không nhỏ. Quê ta không ở thiên nam. Nếu thật sự về được, ta sẽ cho ngươi nếm thử mỹ vị đại yêu rắn là như thế nào. Ta không muốn ăn đại yêu hả? Trưởng lão bỏ qua cho ta đi. Bên cạnh con sông, dưới gốc cây già, hai bóng người đang huyên thuyên nói và không cần lời đáp. Từ Ngôn càng nói càng phấn chấn, mà Hải Đại Kiềm thì mặt mày như đang khóc tang, thiếu điều muốn rơi nước mắt. Truyền thống của đại vương cua là ngược dòng sinh con, giúp Từ Ngôn liên tưởng tới cách dùng miệng vương xà để trở về thiên nam. Đây là một phần cơ hội cuối cùng của hắn, hơn nữa chỉ có một lần. Nếu bỏ lỡ thì chỉ có thể trơ mắt nhìn trăm yêu hành hạ thiên nam. Từ Ngôn rốt liên cục đột nhiên đứng dậy, thiên cơ phủ khẽ động, Hải Đại Kiềm bị thu vào phủ, rồi một con cua xanh khổng lồ được Từ Ngôn phóng ra ngoài. Ngay lúc nguy hiểm tiến đến thì Từ Ngôn đã thu Tiểu Thanh vào trước tiên, nên nó không chút hao tổn gì. Vừa xuất hiện nó lập tức giơ càng cua lên, vây quanh chủ nhân. Ở lại bờ sông thu nạp đám cua nhỏ, tìm được thì tụ tập tất cả lại đây. Phân phó một câu, Từ Ngôn hai tay trở ra bay lên trời, hướng thẳng về phía dãy núi nơi xa. Vạn con cua nhỏ sẽ không chết đuối hết cả, dù sao chúng nó cũng là thủy tộc, vất vả lắm mới lơi luống như vậy, nếu bỏ đi hết thì có chút đáng tiếc. Cho nên Từ Ngôn mới bảo Tiểu Thanh chịu trách nhiệm tìm kiếm đồng tộc khác lại, còn hắn thì đi chuẩn bị đầy đủ một phen. Chém chết đại yêu thì dễ, hàng phục đại yêu đối phương là tương đối khó, còn muốn thu làm linh thú thì càng khó càng thêm khó. Vì phần cơ hội cuối cùng này, Từ Ngôn đành phải bận rộn một phen. Kim Tiền Tông, Thiền Nam. Sơn môn Nhai Thượng phồn vinh, những năm gần đây càng trở nên yên tĩnh. Bóng dáng đệ tử Kim Tiền Tông trên những con đường mòn trên núi đã không biết từ lúc nào thưa thớt đi hẳn. Có thêm những đảo lớn ngoài hải đảo tích hợp cho tu sĩ sinh tồn được phát hiện. Có điều vô số hải tộc chung quanh hòn đảo đã trở thành một nan đề khác. Những năm gần đây Kim Tiền Tông thường xuyên phái môn nhân rời bến, ít nhất cũng có trưởng lão Hư Đan dẫn đội nhằm chém giết hải thú để rèn luyện. Phần nữa là nhằm chiếm cứ một vùng hải vực. Bố trí từ nhiều năm trước, hôm nay đã phát huy được hiệu quả. Tuy rằng chung quanh hải đảo vẫn còn nguy hiểm, nhưng tu hành giả cư trú đã không thành vấn đề lớn. Nếu như là phàm nhân thì hẳn phải đã chết không thể nghi ngờ. Kim Tiền Tông to lớn như vậy nhưng bên trong chỉ có rải rác vài bóng người. Hiện tại chỉ có vài nguyên anh trưởng lão và Hư Đan còn ở lại trong tông môn. Phần lớn môn nhân trúc cơ đã di chuyển ra ngoài hải đảo cả. Phía sau núi, linh nhãn vốn nên giạt rào linh khí đã sớm trở thành miệng giếng cạn. Có mấy bóng người đứng cung kính bên cạnh miệng giếng. Linh nhãn nơi này rốt cuộc làm sao lại không còn rồi? Vương Khải cao gầy đang nằm sát trên miệng giếng xem xét. Trong tiếng lẩm bẩm vang vọng trong giếng, từng câu trùng trùng điệp điệp vọng lại như lời nhẩm nhậm không ngừng nghỉ. Cường giả thần văn tự hỏi, tất nhiên trưởng lão tông môn không người nào dám quấy rầy. Đám người này lấy tông chủ Nhạn Hành Thiên cầm đầu, ngoại trừ phong chủ Huyền Phong là Lý Huyền Cư ra, hầu hết cường giả Kim Tiền Tông đều có mặt ở nơi này. Có phải Từ Ngôn đã từng tới nơi này hay không? Vương Khải ngẩng đầu, dùng một tư thế rất cổ quái hỏi, không chút để ý tới hình tượng thái thượng trưởng lão uy phong của mình. Nhìn qua lão không khác gì một phàm phu ven đường không chút phong độ nào đáng nói. Năm đó trong tiểu thi đấu chi mạch, Từ Ngôn là đệ nhất Linh Yên Các. Các chủ Linh Yên Các mặc một thân váy xanh dài màu xanh da trời mở miệng nói, ngữ khí ôn hòa. Trách không được, trách không được. Vương Khải đứng thẳng người, lắc đầu thở dài. Tiểu thư kia thật quá mức, nhạn quá, bạt mau. Đến linh nhãn của lão phu còn rút đi mất. Hắn quả là lợi hại. Nhạn quá, bạt mau, tức là nổ lông chim nhạn bay qua. Đây nói về tính tình một người. Chim nhạn bay ngang qua còn tính chuyện nổ lông. Phàm có chuyện có lợi thì quyết sẽ không bỏ qua. Nhắc đến Từ Ngôn, trong đôi mắt đẹp của Liễu Phỉ Vũ nổi lên vẻ áy náy. Nếu năm đó nàng không đưa cho Tự Linh Đường 10 đệ tử, Từ Ngôn cũng sẽ không bị ép tiến về Thiên Quỷ Tông, trải qua đủ chuyện trắc trở. Tính tình song trọng này, đến Liễu Phỉ Vũ cũng không cách nào khống chế, cho nên không thể trách vị các chủ này, chỉ có thể trách Từ Ngôn vận khí quá kém. 20 năm bị vây trong thiên hà vịnh, chỉ sợ cũng đã chết rồi. Sở Thương Hải bên kia mở miệng giọng điệu đầy nặng nề. Không chỉ có Từ Ngôn bị nhốt bên trong thiên hà vịnh, còn có Sở Linh Nhi không thoát ra bên ngoài. Đến hôm nay đã 20 năm trôi qua, chỉ sợ hai người đã chết nhiều năm rồi. Số mệnh, số trời à. Vương Khải ngẩng đầu liếc nhìn trời cảm thán một câu. Tử toán đã tính toán không bỏ sót thì thế nào? Không tiếc bỏ đi hai đốt ngón tay, chỉ có thể tính diễn vận mệnh của Tình Châu, lại chẳng qua chỉ lãng phí thời giờ mà thôi. Quanh giếng cạn chợt yên tĩnh lại, Vương Khải đang nhìn bầu trời không nói gì, đám nguyên anh khác lại chỉ khẽ cúi đầu. Giống. Ở chỗ sâu trong dãy núi xa xôi truyền tới tiếng thú giống nhỏ, thanh âm này ở khoảng cách cực xa, nếu không phải có tu vi nguyên anh căn bản không nghe thấy được. Bạch Yểu Yến, Bạch Yếu Yến. Giặc một tiếng giòn vang, Vương Khải siết chặt bàn tay, vẻ mặt trở nên lạnh đùng. Tiếng đại yêu gào rú nơi sâu trong dãy vạn hằng xuất hiện không chỉ một lần. Những năm nay cường giả Nguyễn Anh Kim Tiền Tông thường xuyên nghe thấy được. Dãy núi vạn vàng hô vê vô biên, chỉ có Thông Thiên Hà có thể cắt ngang được. Dãy núi rộng lớn này không chỉ có Kim Tiền Tông, mà còn có đại yêu nghỉ lại. Chẳng qua, e ngại nhân tộc cường thế nên đại yêu Thiên Nam không đơn giản làm hại nhân gian. Sông lớn gào thét càng lúc càng rầm rĩ, đại yêu trong núi sâu cũng bắt đầu trở nên nóng nảy. Phần nghi thức yêu tộc cổ xưa là phần mà cả cộng đồng yêu tộc đều chờ mong. Những năm nay ở chỗ sâu trong dãy vạn hàng xuất hiện không ít khí tức của đại yêu, những năm nay chí ít cũng đã có uy áp của chừng 3 con đại yêu tản mát ra. Vẻ mặt Nhạn Hành Thiên vô cùng ngưng trọng khom người hỏi. Xem ra không cách nào tránh khỏi Bách Yêu Yến được, tông môn nên ứng đối thế nào, mong rằng Thái Thượng Trưởng Lão chỉ rõ. Chúng ta có hẹn từ trước, sẽ không nhúng tay vào chiến sự giữa Nguyên Anh và Đại Yêu. Vương Khải thở dài nói. Hành Thiên, ngươi là tông chủ, chuyện Bách Yêu Yến ngươi tự quyết lấy đi. Nếu ta nhúng tay vào, không khéo, có yêu vương đi tới, đến lúc đó lại càng khó giải quyết. Nhạn Hành Thiên đang cúi thấp đầu chậm rãi ngẩng lên, khí thế của người đứng đầu một tông môn chợt tràn lên trên người. Ông ta trầm giọng nói. Hành Thiên không có lực ngăn cản Hạo Kiếp Thiên Hà, nhưng đại yêu ở trước mặt, chém đầu vài tên không tính là việc khó. Nếu như Thái Thượng Trưởng Lão đã để ta làm chủ, Hành Thiên quyết ý khai chiến với yêu tộc. Một câu khai chiến cùng trăm yêu này không chỉ cần dũng khí cực cao mà còn cần thực lực mạnh mẽ chứ không nói xuông mà được. Rất hiển nhiên, tông chủ Kim Tiền Tông không phải dạng người hời hợt. Hạo Kiếp phủ xuống, phàm nhân ắt hẳn phải chết. Hao tâm phí lực đấu với trăm yêu, không bằng ổn định căn cơ hải ngoại. Đường chủ Tự Linh Đường, Lý Mục nhíu mày nói. Tranh giành vô dụng với trăm yêu, rốt cục cũng chỉ phí thời gian. Hà tất gì phải uổng phí sức lực. Chủ kiến của Lý Mục là muốn dùng toàn bộ lực lượng ổn định hải đảo ở hải ngoại, còn mang theo một số phàm nhân nổi bật, biển đảo lớn, thành thuyền cứu nạn, có thể bảo tồn nhân tộc bất diệt. Lời này của Lý Đường Chủ sai rồi. Chư Cát Tuấn Hùng của Vũ Khúc Điện hếch miệng mập, đảo mắt nói nhỏ. Chúng ta đều là nhân tộc, nhìn xem hàng tỷ phàm nhân trở thành huyết thực cho trăm yêu. Về tâm thì không đành lòng, về lý thì vạn sự không thông. Làm sao làm vậy được? Ngăn không được Hạo Kiếp Thiên Hà đành bỏ mặc phàm nhân, chẳng phải chúng ta không thể ngăn cản được trăm yêu sao? Phàm nhân có thể chết dưới thiên uy, tuyệt đối không thể chết trên miệng yêu tộc. Lâu chủ Thiên Hải Lâu Hàn Thiên Tuyết hờ hững nói, vị nữ tử này quanh năm suốt tháng mang theo bộ dáng lạnh lùng, không ai thấy nàng cười, hôm nay lại lạnh miệng nói một câu. Làm hết sức, còn lại nghe ý trời. Sở Thương Hải trầm giọng nói, có phong chủ Huyền Phong tọa trấn ngoài hải đảo, có lẽ trong thời gian ngắn không có vấn đề. Nếu chúng ta không thử ngăn cản trăm yêu một phen, không chỉ có tâm không đành lòng, mà khi sinh ra tâm ma thì thần văn sẽ vô vọng. Đôi mi thanh tú của Liễu Phỉ Vũ nhíu chặt hiện ra một tia lo lắng. Giọng nói của nàng rất nhu hòa êm tai, nhưng lại mang theo cảm giác bất đắc dĩ. Chẳng qua phần bất đắc dĩ và lo lắng này nhanh chóng theo màu xám cho của chiếc váy lan rộng mà dần dần tiêu tán. Giết trăm yêu. Ôn hòa trong nháy mắt đã bị lãnh khốc thay thế, quần áo biến đổi màu sắc trong nháy mắt khiến nhân cách Liễu Phỉ Vũ xoay ngược lại, uy áp mạnh mẽ tỏa bạo ra ầm ầm tản ra, mang theo một bộ dáng vô tận sát ý. Nhìn thấy đa phần người khác đều tán thành đối với đối địch với trăm yêu, Lý Mục lắc đầu không nói gì nữa. Nếu như Nguyên Anh tà phái cùng chống chọi với yêu tộc, cơ hội của chúng ta sẽ lớn thêm vài phần. Trừ Cát Tuấn Hùng híp mắt nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão đang đứng quay lưng lại. Những cao tầng chân chính của Kim Tiền Tông đại khái cũng biết vài phần về chuyện hai phái chính tà. Vương Khải không nói gì, xa xa chuyển đến tiếng kiếm ngân. Theo tiếng kiếm ngân kia, một bộ áo bào trắng và chàng thanh âm cuồng tiếu. Trông cho tà phái có ích gì? Trăm miêu mà thôi, các ngươi không đi, một mình ta xử hết. Không giết hết trăm yêu, uy phong của nhân tộc chúng ta ở đâu? Phi kiếm thoáng cái đã tới, Sở Bạch một chân đạp xuống mặt đất, áo bào trắng như tuyết, uy phong vẫn như cũ. Lại là một tên ngoạn độc nữa. Sở Thương Hải, có lẽ một mình con của lão đánh được với 10 tên không chừng. Trừ Cát Tuấn Hùng cười hăng hắc trêu chọc nói, sao lão không cố mà sinh thêm vài đứa nữa, chừng 8 hay 10 đứa thì chúng ta không còn sợ đám đại yêu kia nữa. Sinh con thì dễ, thân là Sở Hoàng, Sở Thương Hải muốn bao nhiêu nữ nhân cũng được. Thế nhưng sinh ra loại con như Sở Bạch Bào thì nằm ngoài năng lực của Sở Thương Hải lão. Có thể sinh được một đứa, cũng đừng mong sinh thêm được đứa thứ hai. Sinh nhiều hơn, chắc lão sẽ bị chọc tức đến điên mà chết mất. Bị Chư Cát Tuấn Hùng trêu chọc mà tức giận đến dựng cả râu, Sở Thương Hải chỉ trừng mắt liếc, không thèm để ý tới ông ta nữa. Tiểu tử, ngươi thật sự đấu được với 10 tên. Lúc này Vương Khải xoay người nhìn Sở Bạch hỏi. Miệng nói thì dễ, thật sự chiến đấu không kéo được lại toi mạng mất. Trăm yêu, đến cả ta cũng không dám nhất định có thể giết sạch được. Không giết sạch thì thế nào? Đối mặt với Thái Thượng Trưởng Lão, Sở Bạch cũng không chút cung kính ngửa đầu nói. Cùng lắm thì chết, trong miệng đại yêu, chết cũng chỉ một lần, Sở Bạch ta chưa từng sợ qua. Ngươi tự, trước mặt Thái Thượng Trưởng Lão không được vô lễ. Sở Thương Hải trầm giọng quát. Nhìn xem, đây là điển hình của to gan chán sống. Vương Khải cũng không giận, chỉ vào Sở Bạch lắc đầu nói. Thiên phú tuyệt hảo, chỉ mới 25, một thân tu vi đã đuổi kịp được Sở Hoàng. Nhất định sau này tiểu tử ngươi thành thần văn, nộp mạng cho đại yêu, ngươi không sợ bắt mặt hả? Để lại mạng này, đợi đến lúc trở thành thần văn, sau đó lại lần lượt đến đánh đám đại yêu kia một trận cho đã nghiền. Biết rõ đạo lý tử chiến hay không? Học theo tên sư đệ tiện nghi của ngươi một chút, đánh thắng được thì đánh cho tới chết, không đánh thắng được thì chân như bôi mỡ mà lặn mất dạng. Có thể đánh nhánh được tuyệt đối sẽ không tử đấu chính diện, có thể gài bẫy đối thủ tuyệt đối không mang thân mạo hiểm, đó mới là nhân vật, có hiểu không? Tử Ngôn chết rồi. Sở Bạch chẳng những không có chút tôn kính với mấy lời dạy bảo của Thái Thượng Trưởng Lão, mà ánh mắt còn lạnh như băng như thể chất vấn lão. Vương Khải ngượng ngùng nhếch khóe miệng ngắt lời. Không nhắc đến hắn nữa. Hắn đã chết ở Thiên Hà Vịnh. Giọng nói của Sở Bạch càng thêm lạnh như băng. Sở dĩ y coi nhẹ uy vọng và địa vị của Thái Thượng Trưởng Lão, nguyên nhân chính nhất là vì Từ Ngôn và Sở Linh Nhi. Hai tên tiểu bối vô tội lại bị phái đi Thiên Hà Vịnh, một đi không trở lại, truy cứu căn nguyên xuất phát từ tay của Thái Thượng Trưởng Lão. Từ khi Sở Bạch biết đến phần chân tướng này, y cũng đã không còn tôn kính với Thái Thượng Trưởng Lão nữa. Bởi y xem ra, Từ Ngôn và Sở Linh Nhi đều bị Thái Thượng Trưởng Lão hại chết. Nó không chừng có lẽ còn sống. Vương Khải vẫy tay không có ý để ý tới Sở Bạch. Tấn công điểm yếu của địch, lấy nhiều thắng ít, điệu hổ ly sơn, xua sói nuốt hổ. Nói mấy chữ này xong, Vương Khải đưa mắt nhìn mấy vị nguyên anh, không nhanh không chậm nói. Năm đó lúc Lão Phu còn trẻ, coi như cũng là một thân phương thế lực, thủ hạ có vài trăm người nghe lệnh, thôn trấn xung quanh không ai không nghe lệnh giết thẳng tới cửa, rất uy phong. Về sau xuất hiện một đám sơn phỉ, đám đó ác hơn, giết người không chớp mắt, san phẳng từng thôn, diệt sạch từng trấn, nhanh chóng giết đến nhà ta. Làm sao bây giờ? Vương Khải như đang kể lại chuyện trải qua lúc còn trẻ, giang hai tay, nói tiếp. Người ta có mạnh mẽ, chúng ta không phải đối thủ, nhưng chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn quê quán mình bị người ta diệt sao? Không có cách nào khác, cũng may bản địa còn có vài tên ác bá. Trước hết, ta bèn bắt hết bọn ác bá này lại, hành hung một trận, đánh cho dễ bảo. Để đến lúc sơn phỉ đến, mấy tên ác bá này thành công cụ đấu tranh anh dũng. Dù sao cũng là ác bá, dù sao cũng phải chết. Trước lúc chết cho bọn họ, còn có thể giết được vài tên sơn phỉ, tiết kiệm cho chúng ta vài phần sức lực. Bên trong dãy Thái Hằng có đại yêu. Chứ Cát Tuấn Hùng là người đầu tiên hiểu ra dụng ý của Thái Thượng Trưởng Lão, vội vàng đổi giọng. Bên trong dãy Thái Hằng cũng có ác bá. Có lẽ là không ít mới phải. Không chỉ có Chư Cát Tuấn Hùng hiểu ra, mà những người khác cũng đều giật mình. Dù sao, cũng là cường giả nguyên anh, tâm trí không thể thấp kém được. Cần gì phải nghĩ ra cách, động não đi, cầm đao chém giết chỉ là những kẻ lỗ mãng. Vương Khải lắc đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiếp theo đưa mắt nhìn Liêu Hiểu Vũ nói. Không phải còn một con hồ ly yêu sao? Giết nó cho hả giận là hạ sách. Dùng để ngăn chặn lão hồ ly là trung sách. Dùng để bức hồ tộc phản bội mới là thượng sách. Người chính là thiên địa chi linh. Linh là ở điểm nào? Vương Khải cười cười quay qua mà đi. Lúc đi còn vỗ ót của mình. Người chính là thiên địa chi linh. Linh không ở trong thân thể, không ở trong lòng, mà chính ở trong não. Bên cạnh giếng cạn, Về mặt mấy vị Nguyên Anh khác hẳn nhau, không ai nói gì. Đến giờ Bạch cũng không khỏi bội phục tính toán của Thái Thượng Trưởng Lão. Nhân vật thế này mới là thần văn. Chỉ cần thiên hà xuất ra sóng lớn, sẽ bỏ qua cho Trám Yêu, lập tức đến thành Linh Thủy. Nếu không ngăn cản hạo kiếp thiên hà nữa thì đến lúc đó, hãy nói. Lưu lại một câu phân phó cuối cùng, Thái Thượng Trưởng Lão cứ như thế biến mất khỏi tông môn. Bên ngoài Kim Tiền Tông, trong một khu rừng vắng không người, Vương Khải chậm rãi đi tới, rồi đứng nơi cuối rừng than thở. Làm trưởng bối thật không dễ. Một bóng người mập từ trong hư không đi ra, Hà Điền đi tới, chỉ là không hiện thân ở Kim Tiền Tông mà thôi. Là đám hậu bối này quá ngu xuẩn, toàn bộ thiên nam này không có mấy tay thông minh. Người xem ngôn ca nhì đấy, nếu tiểu tử kia không chết, không hẳn không gài bẫy được cái Trám Yêu này. Vương Khải lắc đầu thở dài. Quả thật Thập Thất Thái Bảo không giống người thường. Đời này ta chưa từng thấy kẻ nào hỏng như hắn đấy. Đáng tiếc cho mặt hạt giống tốt. Hà Điền cũng thở dài không thôi. Tên Kỳ Hy kia đã đi đâu rồi? Vương Khải nghiêm sắc mặt hỏi. Trước đây không lâu đã đặt chân tới Lam Vũ Quốc, thu nạp đại yêu bốn phương, không biết mục đích là gì. Sợ gã sinh nghi, ta đành cách hắn rất xa. Giọng nói của Hà Điền trở nên lạnh lẽo thêm vài phần. Quốc sư Đại Phổ, Khánh Mục Tuyết Sơn, để gã làm trò cười dưới mí mắt của chúng ta nhiều năm như vậy, cũng lên thu chúc lợi tức. Vương Khải cười lạnh nói, nếu không kiêng kỵ Khánh Mục Tuyết Sơn lúc gần chết có thể vận dụng được lực lượng ngang ngửa với thần văn, thì ta đâu để gã sống lâu như vậy. Thiên hạ sắp đại loạn, chúng ta cũng thừa dịp đại loạn mà ra tay là được rồi. Không ăn được hạo kiếp thiên hà thì cũng phải tra cho rõ cơ mật của Tuyết Sơn, nhìn xem đám man nhân này đến rốt cục có phải là ma tộc hay không. Ánh mắt Hà Điền đầy ngưng trọng, hai từ ma tộc nặng nề tựa như lực lượng vạn quân. Người, yêu, ma. Vương Khải nặng nề thở dài. Không thuộc người, không phải yêu, không phải quỷ, không phải quái, cũng chỉ có khả năng là ma tộc. Nhổ lấy sừng của gã xuống, hợp lực hai người của chúng ta có lẽ suy tính ra được trần tướng. Khánh Mục mặc sừng, loại chuyện lạ thế này chưa từng nghe nói đến, chỉ có cường giả thần văn mới hiểu được vài phần. Cũng bởi vậy mới có chuyện hai thần văn thiên nam vô cùng kiêng kỵ Tuyết Sơn. Nếu như man nhân quả thật là ma tộc, như vậy thứ trong thiên hà vịnh không nhất định có thể liên quan tới chuyện phi thăng. Hà Điền trầm giọng nói, Tình Châu lớn như vậy, ngoại trừ Tuyết Sơn và Thiên Hà Vịnh, chúng ta đã đi tìm khắp cả thiên hạ rồi. Phi thăng không đường, còn có cách gì đây? Vương Khải cười khổ. Coi như Thiên Hà Vịnh đang vây khốn thân thể của Ma Vương thì cũng phải tận mắt thấy mới hết hy vọng được. Nếu không có ma tộc Tuyết Sơn, thật cũng muốn đấu với đám gia hỏa Thiên Bắc kia một trận. Không có cách nào, yêu tộc thế lớn, chúng ta đã quyết định ra tay với Tuyết Sơn thì không thể gây với đám yêu vương kia được. Từ vị hai mặt thụ địch không dễ chịu. Dựa vào Nguyên Anh hai tông, chưa hẳn ngăn cản nổi Trám Yêu. Cứ để bọn chúng tự nghĩ cách, đều là cường giả Nguyên Anh, có phải trẻ nhỏ lên ba đâu. Cứ lo chuyện của chúng ta, yêu vương không đến, Nguyên Anh nhân tộc có thể quần nhau với Trám Yêu một hồi. Nguyên Anh thông minh ít quá, thông minh mà bụng dạ độc ác là ít hơn. Người nói nếu Ngôn Ca Nhi thành Nguyên Anh, thì có tệ hại hơn không hả? Gia hỏa đó vừa thông minh, vừa hư hỏng, là cực phẩm thế gian. Đáng tiếc, đáng tiếc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 168 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại một like, cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.